One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ta đây là tạo phúc thế giới. Ngươi dám ngăn trở, ngươi liền không xứng làm quân cách mạng A. Trước mắt, si trên kỹ thuật đã thành thục, đồng thời đã thông đầu thứ nhất vận hành quỹ đạo, từ Water Seven xuất phát. Liên thông Judicial Island, đến hải quân bản bộ Marineford, cuối cùng chạm cuối cùng tại chúng ta Marizoa. Như vậy trước hết mời các vị dự đoán một cái. Chuyến này đoàn tàu, cần muốn bao lâu thời gian tài năng đi đến đầu này quỹ đạo? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Claudius vừa mới nói xong, rất nhiều hơn liên bang vương tộc cũng bắt đầu suy nghĩ nghị luận. Liền ngay cả Gorosei nhóm cũng đều có chút hiếu kỳ, trong đó có tương đối có ý tưởng vương tộc mở miệng dò hỏi. Claudius, dựa theo đồng dạng hành trình để tính, đầu này hàng tuyến hẳn là có gần 2 tháng, cái kia si trên kỹ thuật có thể rút ngắn một nửa sao? Ân, ta cảm thấy một tháng lời nói cũng đã rất nhanh a. Muốn thật có thể làm được dạng này, kỹ thuật đúng là tốt kỹ thuật a. Một đám gia nhập liên bang vương tộc bắt đầu lẫn nhau thương nghị. Lên, Claudius thì cười cười, mở miệng nói ra, vấn đề này, ta không phải chuyên nghiệp. Phía dưới mời si trên người thiết kế, Water Seven thị trưởng Tom Tiên sinh đến cho mọi người giảng giải một cái. Cái này si trên ưu thế. Tom đại sư mặc dù cũng coi là gặp người thể diện quá lớn, dù sao cũng là cái thị trưởng nha, nhưng cùng những này quốc vương cùng thiên long nhân, thậm chí Gorosei nhóm so sánh, cũng rất nhỏ, lúc này dù sao cũng hơi khẩn trương. Nghe Claudius, hắn lập tức liền đứng dậy, không giống Claudius như thế tùy ý, nói chuyện cái mông đều không chuyển một cái. Claudius tựa hồ cũng đã nhìn ra hắn khẩn trương, cười ha hả nói, đừng lo lắng, có ta cho ngươi sân ga đâu. Tom đại sư nghe vậy gật gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó bình phục một cái tâm tình của mình, mở miệng nói ra, như vậy, tiếp xuống liền do ta đến cho chư vị giới thiệu một chút si trên ưu thế. Ta cho rằng đây là một cái vượt thời đại phát minh. Tom đại sư có thể là bởi vì khẩn trương, cho nên nói có chút rông dài, thậm chí có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng đại khái ưu thế cũng coi như giảng rõ ràng. Đầu tiên, cái kia chính là cùng bình thường đội thuyền so sánh, si trên trang bị lượng cực lớn, có thể nói là đội thuyền gấp 10 lần thậm chí càng cao. Điểm này, theo động lực cùng toa đếm được gia tăng, thành có quan hệ trực tiếp. Tiếp theo, liền là nhất làm cho người ta chú ý tốc độ. Nguyên bản những này gia nhập liên bang vương tộc nhóm cảm thấy có thể so với đội thuyền nhanh gấp đôi đều đã hết sức lợi hại. Kết quả ngược lại tốt, không sai biệt lắm 2 tháng hành trình, si trên 5 ngày liền có thể chạy xong. Cái này, quả thực là để bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, si trên xuất hiện, đúng là vô cùng kinh bạo ánh mắt. Nếu không có tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể xưng là vượt thời đại kỹ thuật? Claudius kiếp trước cũng là như thế. Cái gì xe lửa, đường sắt cao tốc, từ lơ lửng, máy bay loại hình kỹ thuật xuất hiện về sau, không có chỗ nào mà không phải là cải biến một chỗ, một nước, thậm chí thế giới phát triển. Đây chính là vượt thời đại kỹ thuật. Muốn thật là nếu như vậy, quốc gia chúng ta hoa quả liền có thể trở thành kinh tế trụ cột a. Dùng thuyền chỉ có thể tiêu thụ đến phụ cận mấy cái hòn đảo mà thôi, lại xa một chút liền mục nát. Nếu là si trên lời nói, một cái quốc vương ánh mắt vượt mức quy định, trong nháy mắt liền nghĩ đến dạng này một cái điểm, hơi kinh ngạc nỉ non nói. Không chỉ là hắn, rất nhiều có thấy xa đám gia hỏa đều tựa hồ từ si trên kỹ thuật bên trên nhìn thấy quốc gia kinh tế phồn vinh đồng dạng. Kỳ thật điểm này cũng coi là có Thực tiễn, nếu là không có Claudius xuất hiện, Water Seven hiện tại hẳn là vẫn còn xuống dốc bên trong. Si trên kỹ thuật, sẽ ở hải viên lịch năm 1510 tả hữu mới sinh ra. Mà cái này kỹ thuật sinh ra, trực tiếp liền cứu vãn toàn bộ Water Seven, để kinh tế tiêu điều Water Seven một lần nữa tỏa ra tới sức sống mới. Vì cái gì? Cũng là bởi vì si trên kỹ thuật đem Water Seven cùng còn lại mấy cái hòn đảo nối liền với nhau, trở thành kinh tế của bọn hắn mạch sống A. Gorose nhóm đương nhiên cũng nghĩ đến những chuyện này, bắt đầu coi trọng hơn cái này si trên kỹ thuật. Theo bọn hắn nghĩ, cái này si trên kỹ thuật không chỉ là có thể thôi động kinh tế, càng quan trọng hơn là có thể mạnh mẽ hữu lực ủng hộ chính phủ thế giới đối dưới cờ gia nhập liên bang lực độ trường khống. A, ngay tại cái này lúc, Claudius lại gõ bàn một cái nói, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Sau đó cười ha hả mở miệng nói ra, chính như ta mới vừa nói như thế, si trên đầu thứ nhất quỹ đạo đã đả thông, hoàn toàn có thể vận hành, có hứng thú, các vị có thể đi nhìn thử một chút. Cho nên tại cái này kỹ thuật bên trên, chúng ta sẽ không nói hoảng. Claudius vừa mới nói xong, những người còn lại cũng đều đi theo gật gật đầu. Đúng vậy a, có hàng mẫu tại, làm sao cũng sẽ không nói loại này đâm một cái liền phá hoang ngôn mới là. Như vậy, cái này nghĩa rộng đến ta vừa rồi nhắc lên quân cách mạng vấn đề. Claudius cười cười, tiếp tục nói. Những người còn lại đều nhìn về hắn, mà Claudius thì không chút hoang mang tiếp tục nói, có quan hệ với quân cách mạng vấn đề, xem ra đến bây giờ, hẳn là cùng đại hải tặc thời đại đến, dẫn đến các quốc gia kinh tế trượt, quốc gia biến nghèo khó bắt đầu, các quốc gia quốc dân sinh hoạt trình độ hạ xuống có quan hệ, cho nên mới sẽ bị tùy tiện kích động, ta nói không sai chứ. Rất nhiều quốc vương đô đi theo gật gật đầu, đương nhiên cũng có rất nhiều quốc vương biểu lộ hơi có chút lúng túng. Rất rõ ràng, những người này là không làm tốt sự tình, cho nên mới khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Bất quá Claudius không có để ý bọn hắn, loại người này bị đẩy ngã cũng không quan trọng, chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng nói ra. Như vậy, si trên kỹ thuật vận dụng có thể hữu hiệu tăng lên các quốc gia kinh tế, xúc tiến quốc gia phồn vinh, cải thiện nhân dân sinh hoạt trình độ. Một khi chuyện này đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể hữu hiệu tiêu diệt quân cách mạng sinh tồn thổ nhưỡng. Đây là thứ nhất, ngoặc kép, Claudius cùng Dragon mặc dù có chút quan hệ hợp tác, nhưng Claudius cùng hắn lý niệm chung quy là khác biệt. Hắn cũng sẽ không bởi vậy liền triệt để bỏ mặc Dragon. Nói cho cùng, hắn liền là muốn dùng Dragon quấy vũng nước đục thôi. Cái này cường độ, vẫn là muốn tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mới được. Không thể chính ngươi muốn làm sao quấy liền làm sao quấy a. Cho nên ngay tại lúc này, hắn cho quân cách mạng chôn hố chôn đến lẽ thẳng khí hùng. Thậm chí Dragon đều không biện pháp nói hắn cái gì. Làm sao? Người Dragon không phải ôm cứu thế tế tâm thái của người ta đang làm cách mạng sao? Ta đề cao nhân dân quần chúng sinh hoạt trình độ còn có sai. Ngươi muốn như vậy nói, vậy ngươi liền không xứng làm quân cách mạng a. Mà đổi một cái phương diện suy nghĩ, dù sao Dragon khẳng định cũng sẽ từ si trên bên trong được lợi. Đây là một cái hai chiều vấn đề, không có cách nào bài trừ những người còn lại, cho dù là hải tặc, cũng có thể từ si trên kỹ thuật bên trong được lợi. Bởi vì cái này đối mặt là toàn bộ thế giới, chỉ bất quá rất rõ ràng, chính phủ thế giới được lợi nhiều nhất. Claudius tiếng nói vừa ra, rất nhiều người đều tán đồng gật đầu. Đúng vậy a, cái này nếu là tất cả mọi người ăn đủ no, mặc đủ ấm, ai mẹ nó không có việc gì đi làm quân cách mạng. Đây chính là mất đầu mua bán a. Cách đây mấy năm làm sao không có gặp quân cách mạng phát triển như thế náo nhiệt. còn không phải là bởi vì đại hải tặc thời đại đến, làm cho tất cả mọi người không có cơm ăn, cho nên mới không thể không cầm vũ khí nổi dậy. Cho đám người một chút tiêu hóa thời gian về sau, Claudius mới mở miệng tiếp tục nói. Thứ hai, mọi người cũng đừng chỉ đem si trên muốn trở thành một cái kinh tế kỹ thuật. Trên thực tế, cái này kỹ thuật chứa người cũng rất lành nghề. Lấy cái tốc độ này, có thể làm cho chúng ta cấp tốc hữu hiệu điều mượn chung quanh binh lực. Tiến hành mạnh mẽ hữu lực trợ giúp. Trong này hàm nghĩa, ta liền không cần nói thêm cái gì à. Đúng vậy à, cái này quân cách mạng gây sự. Ngay từ đầu là không phát hiện được cái gì. Các loại phát hiện về sau, liền đã, đại thế đã thành. Thuần thục, liền đem ngươi giày vò cái nửa chết nửa sống. Thậm chí có khả năng lật đổ. Muốn cầu viện, hải quân hoặc là CP cơ quan động một chút lại muốn mười mấy sau 20 ngày mới có thể đến. Các loại các ngươi đã tới. Ta đặc biệt mẹ mộ phần cỏ đều nên nở hoa rồi được không? Nhưng nếu là có si trên kỹ thuật ủng hộ, cái kia 3 năm ngày liền trợ giúp đến, quả thật có thể hữu hiệu phản kích quân cách mạng a. Đương nhiên, cái này gặp chiêu phá chiêu nha. Nếu là Dragon bọn hắn trước khi động thủ, phá hủy si trên lộ tuyến cái gì, coi như trách không được người khác. Chỉ bất quá điểm ấy, Claudius không có nói mà thôi. Dù sao ta nói cũng đúng có đạo lý không phải sao. Tiếp lấy Claudius lại thổi mấy cái điểm. Dù sao liền là đem si trên khen trên trời dưới đất gần như không tồn tại. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Không thể không nói, lần này có thể đến tham dự thế giới hội nghị các vị đều là 10 phần may mắn. Bởi vì cái này kỹ thuật 10 phần phức tạp. Chúng ta trước mắt hiệu suất cũng không phải rất cao. Cho nên thật muốn toàn mặt trải. Đây là một cái phi thường khổng lồ công trình. Khả năng cần vài chục năm, thậm chí 20 năm, thời gian 30 năm đến cố gắng. Nhưng hôm nay, vì khai hỏa cái này thương thứ nhất, chúng ta quyết định ở chỗ này tiếp nhận dự định. Chư vị đều sắp thành vì nhóm đầu tiên si trên kỹ thuật người được lợi. Có ý hướng người, đợi lát nữa nghị kết thúc về sau. Mời tới tìm ta, Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?